Xuyên vào game thiếu nữ, ta phải làm nữ phụ thật sao? Ôi không, chương 40, chàng trai kỳ lạ, góc truyện audio.com. Đêm qua thật không dễ dàng gì để chợp mắt một chút nào. Bị hai cô chị em này ép sát hết cỡ quả là một cực hình. Rất khó khăn để có thể đẩy hai người ra thì Yumi lại quay sang ôm ta. Ngực cô ấy lại đập vào mặt khiến ta rất khó thở. Chui ra khỏi ngực của Yumi thì lại bị Yumiya chuyển sang ôm chặt. Thở dài một cái, ta dùng đôi mắt thâm đen này nhìn sang bên kia thì thấy Tiger cùng với đôi mắt thâm đen cũng đang nhìn qua. Cả hai chỉ tay vào nhau rồi bật cười. Suy nghĩ duy nhất trong đầu hai người dành cho nhau đó chính là: hóa ra cô, anh cũng éo ngủ được. Sau đó cả hai đang chạy lại ôm nhau thì đội trưởng Eric cùng Minta đi ra từ cửa. Nhìn thấy Eric, ta nhanh lắc đầu tỉnh táo lại rồi chạy sang chỗ hắn báo cáo đã có mặt rồi cùng nhau đi. Để lại một mình Tiger đang chờ cái ôm của thiếu nữ để phá tan cái đêm đầy đàn ông ngày hôm qua. Có vẻ như một đêm của ba người con trai trong đội cũng như Alisa. Nhưng Tiger là người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong hai người kia. Chỉ có riêng Tiger mới biết là đêm qua mình sử dụng năng lực đặc biệt rất nhiều. Cả đám người đều chạm vào Tiger khiến quá khứ lẫn kiếp trước của họ đều hiện lên trong đầu. Giờ đầu của Tiger đau như búa bổ. Tiger lấy tay chạm trên trán một lúc rồi nhanh chóng bắt kịp ba người kia. Cả ba vừa đi vừa nói, đương nhiên là trừ Eric ra, đến khi gặp trưởng làng hắn mới lên tiếng. Chúng tôi sẽ hoàn thành ngay lập tức. Không cần phải vội, các cô cậu vẫn chưa ăn sáng mà. Eric nhìn trưởng làng rồi nói. Điều này không nằm tê, trước khi Eric nói hết câu. Ta lại một lần nữa chen vào. Yeah, như vậy thật tốt, thật sự làm phiền làng nhiều rồi. Ô hô, các cô cậu không cần phải câu nệ tiểu tiết như thế. Chúng tôi đều đối xử với mọi người như nhau. Trưởng làng hoài niệm lại vài thứ rồi thêm một câu vào lời mình nói. Đôi khi nguyên tắc của những kỵ sĩ cần phải được gỡ bỏ nếu các cô cậu muốn được hòa nhập với những người xung quanh. Nói xong câu đó, trưởng làng yêu cầu mọi người đi theo rồi đi trước. Ta thở dài nhìn Eric rồi đi theo trưởng làng. Minta cũng đi theo phía sau. Eric đứng tại chỗ với khuôn mặt không hiểu như nói lên tôi đã làm sai chỗ nào. Tiger lắc đầu nhìn Eric rồi vỗ vai hắn một cái. Sau đó cả hai cùng đi theo phía sau họ. Sau khi ăn sáng cùng làng xong thì cả bốn người mỗi người một việc đến khi sang trưa mới tập hợp lại. Cùng nhau nghe trưởng làng nói vị trí của con quái vật rồi theo sự chỉ huy của Eric mà hành động. Ta cùng ba người Eric, Minta và Tiger nấp trong bụi rậm nhìn đống quái vật đã đụng chúng khi vừa được gửi đến đây. Đây chẳng phải là đám côn trùng ma thú sao? Tôi cứ tưởng trưởng làng nói là ma thú cấp A chứ. Sao lại trở thành những đám quái vật cấp thấp này đây? Mặc dù là cấp thấp nhưng chúng nó đi theo đàn. Alisa, cô mau đi do thám tìm xem nguyên nhân tại sao chúng nó lại tụ tập ở đây. Đã rõ, hai người còn lại đi theo tôi. Rõ, trong khi đi tìm nguyên nhân thì ta nhớ lại trưởng làng có nói địa điểm ở đây là phía tây vương quốc Hafurian. Quả nhiên tình hình ở đây thật tệ. Không trách tại sao có nhiều cuộc nổi loạn diễn ra. Thở dài một cái thì ta bỗng nhiên vấp phải cái gì đó và ngã ngay lập tức. Hai, chuyện này thật tệ, ta lại không đề phòng một lần nữa rồi. Nằm trên đống lá ta tự nhủ chính bản thân mình rồi bật dậy nhìn xem mình đã vấp phải cái gì. Hửm, cái gì đây? Một viên đá lấp lánh ánh sáng đỏ. Chắc hẳn đây là thứ đã hấp dẫn đám quái vật đó. Cầm trên tay viên đá, ta tính dùng sức của chính mình để bóp nát thì viên đá nó lại sáng lên khiến ta giật mình. Chưa kịp bỏ viên đá xuống thì ánh sáng chói lóa phát ra từ viên đá đã che đi tầm nhìn của ta. Aghihhh, chói quá đi mất, khi ánh sáng dần dịu đi ta mới từ từ mở mắt ra. Ôi trời! Trước mắt ta là một không gian màu đen, nhưng quan trọng nhất đó chính là chàng trai toàn thân đều là lửa đang đứng trước mặt ta. Ikkaka, đụng vào anh ta chắc chắn sẽ bị thiêu chết. Ta lùi từng bước mỗi khi anh ta bước lên. Anh ta giơ tay về phía ta rồi nói. Hãy cho tôi mượn TH. Chưa kịp nói xong lời thì Iori xuất hiện đẩy ta đang ngây ngốc nhìn tên kia ra phía sau rồi nói. Ngươi muốn làm gì với thân xác của ta? Iori, ta sẽ coi hành động của ngươi là một việc tốt. Nhưng, đây là thân xác của ta. Còn ngươi, chỉ là ở ké mà thôi. Đứng đằng sau Iori, ta nhìn hai người trò chuyện. Eto, sao im lặng thế? Bám vào sau lưng hắn ta nói nhỏ. Iori, câm mồm Alisa, ngươi không thấy hai chúng ta đang đối đầu với nhau à? Ồ, vậy hai người cứ tiếp tục đi. Ngươi nghĩ ta sẽ nói câu đó à? Tránh ra Iori. Ta không thể phí thời gian ở đây được. Ba người kia còn đang chờ ta quay về. Đối mặt với tên toàn thân đều bị lửa bao bọc kia. Ta lên tiếng nói, anh rốt cuộc là muốn gì? Anh ta nhìn ta rồi giơ tay lên chỉ vào mặt ta. Tôi muốn trở thành người yêu của cô. Nói xong câu đó anh ta nắm lại bàn tay đang chỉ vào mặt ta. Iffft. Cả ta và Iori đều phát ra tiếng phun khi anh ta nói xong. Tên này điên rồi à, ghi chú. Iffft trong trường hợp này là tiếng phun không phải cười. V. Cách chương.